Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 sinh sôi nảy nở tráng. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đã đương suốt 3 ngày trùng vương. Sự thật chứng minh, trùng tộc nhưng thật ra rất ngay thẳng sảng khoái. Chạm hứa hẹn làm cho bọn họ có được cùng trùng vương giống nhau đãi ngộ. Những cái đó trùng tộc liền thật sự trở nên phá lệ tôn kính bọn họ. Trừ bỏ không thể rời đi sinh sôi nảy nở tràng ở ngoài. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu không có bất luận cái gì hạn chế. Nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Chỉ cần không đề cập tới nhượng lại trùng tộc tàn sát đồng loại, linh tinh yêu cầu. Trùng tộc đều sẽ thỏa mãn bọn họ. Sinh sôi nảy nở tràng là kinh hoa trung tâm thành phố lớn nhất một mảnh trùng tộc nơi tụ cư. Trùng tộc cũng phân 3-7 loại. Phía trước Trương Nghiên bọn họ giết đều là cấp thấp trùng tộc. Không có trí năng, cấp thấp trùng tộc chức trách chính là vì toàn bộ tộc đàn tìm kiếm mới mẻ đồ ăn. Sinh sôi nảy nở tràng còn lại là chuyên môn dùng để sinh sôi nảy nở cao cấp trùng tộc khu vực. Nơi này sinh ra trùng tộc đều là huyết thống tương đối cao cấp. Cũng có nhất định trí năng, cũng có thể thao tác tương đồng chủng loại cấp thấp vô chỉ số thông minh trùng tộc. Sinh sôi nảy nở tràng là trùng tộc mạch máu, là tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất luận cái gì thương tổn địa phương. Cho nên nó bị cấp thấp trùng tộc phá lệ bảo hộ. Phụ cận cấp thấp trùng tộc nhiều lệnh người giận sôi. Vừa mới bắt đầu, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý thuyết, như vậy quan trọng địa phương, nếu như bị bọn họ hai cái người từ ngoài đến từ trung tâm bắt đầu phá hủy, kia trùng tộc liền sẽ gặp phải cực đại tai nạn, nhưng này đó trùng tộc căn bản không phòng bị hai người bọn họ. Liền bởi vì bọn họ hai trong cơ thể có mẫu trùng gen, trùng tộc liền đối bọn họ vô điều kiện phục tùng tín nhiệm ni bất quá. Sau lại, đương Lương Tiêu cùng một con trùng tộc khiêu chiến qua sau. Hắn cùng Trương Nghiên liền minh bạch trùng tộc đối bọn họ vì cái gì không phòng bị. Mẫu trùng chỉ có thể thương tổn cấp thấp trùng tộc, không thể thương tổn chính mình cao chỉ số thông minh con dân. Sở hữu tiến công dừng ở này đàn cao chỉ số thông minh trùng tộc trên người. Đều sẽ tự động hóa giải, cũng khó trách chạm sẽ như vậy yên tâm làm cho bọn họ hai đương vương. Hơn nữa, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu không có thực quyền. Hơn nữa trùng tộc cũng chỉ sẽ nghe mẫu trùng cùng trùng vương sinh hạ lãnh tụ chỉ huy. Chúng nó đối Trương Nghiên Lương Tiêu ngoan ngoãn phục tùng, lại sẽ không vì bọn họ liều mạng hoặc là thay đổi lập trường. Nói đến cùng, mẫu trùng bất quá là một loại cấm luyến, trừ bỏ giao phối sinh hạ ưu tú trùng tộc lãnh tụ ở ngoài. Mẫu trùng không có gì sử dụng. Cái kia trùng vương chạm mới là trùng tộc chân chính vũ lực cường giả. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tính ra quá, chạm thế nào cũng là tứ cấp dị năng giả trình độ. Thậm chí có khả năng là ngũ cấp, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu cũng không muốn như vậy tiêu cực chờ đợi. Bọn họ nương thân phận ưu thế, bắt đầu thăm dò trùng tộc bên trong tình huống. Đừng nói, 3 ngày thời gian, nhưng thật ra thật nghe được không ít về trùng tộc bí văn. Chỉ là, biết đến càng nhiều, bọn họ liền đối cứu vớt thế giới, nhiệm vụ này càng tuyệt vọng. Trùng tộc là một loại so nhân loại cường đại quá nhiều trùng tộc. Cơ hồ không có nhược điểm mini duy nhất nhược điểm chính là chúng nó yêu cầu sinh tồn ở riêng. Sương mù chung, rời đi sương mù liền sẽ tử vong. Nhưng loại này lại lấy sinh tồn sương mù cũng là từ sở hữu trùng tộc chế tạo ra. Mỗi một cái chủng loại trùng tộc đều có thể đủ chế tạo sương mù dày đặc. Tưởng tiêu trừ sương mù dày đặc chỉ có thể giết sạch sở hữu trùng tộc. Mỗi một loại trùng tộc cũng đều có từng người nhược điểm. Nhưng đều không phải chí mạng nhược điểm, ít nhất cũng muốn có nhất định thực lực mới có thể lợi dụng này đó nhược điểm giết chết chúng nó. Tỷ như Trương Nghiên bọn họ trình độ loại này, bất quá liền tính này đó tư liệu không có gì trọng dụng. Trương Nghiên cũng sẽ cách một đoạn thời gian lấy ra bộ đàm. Tìm cái không trùng nghe lén địa phương cùng nghiêm trắc tiến hành liên lạc. Đem chính mình siêu tập đến tư liệu đều nói cho cấp nghiêm trắc. Nghiêm trắc mỗi lần đều rất bình tĩnh. Một bộ định liệu trước ngữ khí. hứa hẹn nhất định sẽ dùng Trương Yên cung cấp này đó tư liệu tìm được đối phó Trung tộc. Cứu ra bọn họ biện pháp, bất luận lời này an ủi thành phần có bao nhiêu. Trương Yên ít nhất có thể từ Nghiêm Trác hứa hẹn được đến một ít yên ổn. Cảm ơn đi Trương Yên. Cùng Lương Tiêu cũng không có từ bỏ quá chạy trốn kế hoạch. Đáng tiếc, những cái đó Trung tộc đem bọn họ xem quá nghiêm. Cho dù là thượng WC đều có Trung tộc vây xem. Căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Ở quen thuộc 3 ngày hoàn cảnh lúc sau, Trùng Vương Trạm bắt đầu mang theo Trương Yên bọn họ quen thuộc Trùng tộc một ít sinh tồn kế. Hoài, Trùng Vương Trạm nguyên hình ghê tởm, nhân loại ngụy trang tao bao, hành sự đáng khinh biến thái. Nhưng nó đối chính mình, phối ngẫu Trương Yên cùng Lương Tiêu rất rộng lượng. Rất có kiên nhẫn, Trạm tự mình mang theo Trương Yên cùng Lương Tiêu đi tới sinh sôi nảy nở tràng đồ ăn chứa đựng. Khu, một ít Trùng tộc đang ở mồm to nhấm nuốt nhân loại cùng các loại sủng vật thi thể. Này đó Trùng tộc đem thi thể nhanh chóng nhai toái, biến thành thịt băm nhổ ra, sau đó lăn thành từng viên cầu, dùng trong cơ thể có giữ tươi tác dụng thể dịch đem thịt băm đoàn bao vây. Chỉnh tề mã đặt ở dùng nhân loại vật kiến trúc cải biến thành thông gió trong phòng. Nói thật, nếu không có nhìn đến chúng nó nhấm nuốt thi thể khi bộ dáng. Những cái đó thịt băm đoàn nhìn qua nhưng thật ra rất giống thịt hộp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình cũng không ghê tởm đi, nhưng Trương Yên cùng Lương Tiêu vẫn là xem cả người run rẩy, cắn chặt hàm răng, loại này phản ứng, có 3 phần là bởi vì sợ hãi cùng bi ai, còn có 7 phần là bởi vì phẫn nộ. Rốt cuộc bọn họ tận mắt nhìn thấy đến Trung tộc đem nhân loại thi thể xé nát, nhai lạn, kia hình ảnh đối tâm linh đánh sâu vào quá lớn. Trạm là cố ý dẫn bọn hắn hai tới xem mấy thứ này. Nó vẻ mặt tò mò quan sát đến Trương Yên cùng Lương Tiêu sinh lý phản ứng. Các người adrenaline ở mấy chục giây nội tiêu thăng gấp 7. Ta có thể ngửi đến các ngươi thực tức giận. Bất quá, ta cảm thấy các ngươi nếu nguyện ý đương Trùng Vương, những việc này nên nhanh chóng thói quen. Cho nên ta mang các ngươi tới nhìn cái này. Trương Yên mạnh mẽ làm chính mình run nhè nhẹ thân. Mình an tĩnh lại, lạnh như băng đầu cấp Trạm một ánh mắt, như vậy tàn nhẫn sự. Chúng ta thói quen không được. Lương Tiêu ánh mắt cũng là âm lãnh. Không có khả năng thói quen, Trạm không sao cả nhún vai. Một đôi hôi màu nâu con ngươi lẳng lặng nhìn Trương Yên cùng Lương Tiêu. Kia con ngươi cư nhiên lộ ra một ít trong vắt. Tàn nhẫn sao, nhân loại lò sát sinh kỳ thật so cái này càng tàn nhẫn một ít. Chỉ là các ngươi chủng loại là nhân loại, cho nên phát hiện không đến chính mình làm việc nhiều tàn nhẫn mà thôi. Chúng ta ăn phía trước ít nhất sẽ làm đặc thù Trùng tộc tiến hành nhai toái cùng lên men xử lý. Nhân loại thị trường buôn bán thịt loại thậm chí vẫn là mới mẻ. Chưa kinh quá bất luận cái gì xử lý đại khối bú sữa loại thi thể liền như vậy đặt ở mặt bàn thượng. Nhân loại theo lý thường hẳn là mua trở về dùng ăn. Thế nhưng sẽ không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Chính là, heo dê bò đều là động vật có vú. Các ngươi nhân loại cũng là động vật có vú. Các ngươi sinh lý cấu tạo rõ ràng không sai biệt lắm. Lại có thể như vậy tự nhiên dùng ăn. Ở chúng ta Trùng tộc xem ra, nhân loại ăn kỳ thật là đồng loại, từ một cái Trùng tộc trong miệng nghe thế loại lời nói. Trương Yên phản ứng tự nhiên là lập tức phản bác, đồng loại, heo dê bò là không có trí tuệ, cũng vô pháp cùng nhân loại tiến hành câu thông. Trạm rất có thâm ý nhìn Trương Yên liếc mắt. Một cái, lắc đầu, heo dê bò giống như là chúng ta Trùng tộc bên trong cấp thấp Trùng tộc. Cấp thấp Trùng tộc cùng cao đẳng Trùng tộc chi gian cũng là nô dịch cùng bị nô dịch quan hệ. Chúng nó trí năng quá thấp cũng vô pháp cùng cao đẳng Trùng tộc câu thông. Nhưng chúng ta cao đẳng Trùng tộc, chưa bao giờ sẽ đi dùng ăn cấp thấp Trùng tộc thịt. Trương Yên cùng Lương Tiêu tưởng phản bác. Nề hà Trạm quan điểm tưởng phản bác lên cũng không quá dễ dàng. Hai người trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì hào. Trạm không có cho bọn hắn tự hỏi thời gian, hắn khiêu khích nhìn hai người, nếu liền cái này đều không tiếp thu được, các ngươi là đương không thành Trùng Vương, vẫn là cho các ngươi trở lại trong căn phòng nhỏ giao phối tương đối hảo đi. Như thế yếu đuối, các ngươi hẳn là không dám tiếp tục quan khán tiếp theo cái địa điểm đi. Không thể không nói, mấy ngày công phu, Trạm liền đem Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tính tình sờ thấu. Nhất chiêu phép khích tướng, mang thêm một cái nho nhỏ uy hiếp, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu liền theo Trạm ý tứ, chăm miệng một lời, dám, Trạm cười một chút, mang theo Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đi trước sinh sôi nảy nở tràng ấu trùng chơi trò chơi khu. Ở ấu trùng chơi trò chơi khu, nội, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu lại thấy được một cái càng thêm tàn khốc thế giới. Cao cao tường vây nội, mấy trăm chỉ ấu trùng đang ở vui đùa ầm ĩ ngoạn nhạc. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu nhận chi năng lực bị thay đổi quá. Ở bọn họ trong mắt, những cái đó ấu trùng chính là một đám tập tễnh học bước. Gương mặt viên cổ, ánh mắt thanh triệt trẻ nhỏ. Này đó trẻ nhỏ, đang ở truy đuổi một ít bị bắt tới nhân loại người trưởng thành. Mà những nhân loại này người trưởng thành đều thực hoảng sợ chạy trốn. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, những cái đó trẻ nhỏ, đều là thật lớn hung mãnh chủng tộc. Chỉ cần bị những cái đó chủng tộc trẻ nhỏ bắt được. Những nhân loại này liền sẽ bị nhanh chóng giết chết, cũng phanh thây thành mảnh nhỏ. Có chút tò mò tâm trọng chủng tộc trẻ nhỏ còn sẽ vui tươi hớn hở nhấm nháp một chút mới mẻ thi thể. Bất quá từ chúng nó biểu tình tới xem. Mới mẻ thi thể đại khái cũng không có xử lý quá thi thể ăn ngon. Có một cái tóc đỏ giống cái trẻ nhỏ truy đuổi một cái thành niên nam nhân. Kia thành niên nam nhân phát hiện Trương Nghiên cùng Lương Tiêu này hai cái sâu đôi nhân loại. Như là tìm được rồi cứu mạng rơm dạ giống nhau. Điên cuồng chạy hướng Trương Nghiên cùng Lương Tiêu. Nam nhân trong mắt mãn hàm nhiệt lệ. Lớn tiếng kêu cứu, mau giúp giúp ta. Cầu xin các ngươi. Màu cứu cứu ta, mà liền ở hắn sắp vọt tới Trương Nghiên trước mặt thời điểm. Cái kia tóc đỏ giống cái trẻ nhỏ, đột nhiên một cái lao tới. Đem non nớt nắm tay chui vào kia nam nhân ngực, một phen kéo xuống hắn trái tim môn sơ trùng tộc trẻ nhỏ cả người là huyết. Vẻ mặt đơn thuần, hắn phủng chính mình săn bắt đến trái tim, đầy mặt sáng lạn tươi cười. Nãi thanh nãi khí đối Trương Nghiên nói, trùng vương. Xem, ta đã giết người loại nha. Đây là ta giết chết nhân loại đầu tiên. Tâm, tặng cho ngươi. Hồn nhiên khuôn mặt nhỏ xứng với huyết tinh thi thể. Loại này tràn ngập đánh sâu vào tính hình ảnh. Làm Trương Nghiên dạ dày một trận quay cuồng. Thật ghê tởm ni nàng lạnh như băng phất tay. Ghét bỏ đem tiểu sâu trong tay trái tim chụp phi. Cái kia tiểu trùng tộc sửng sốt một chút. Cái miệng nhỏ một bẹp. Hoa, một tiếng khóc lên. Khóc đến đặc biệt ủy khuất thê thảm ni Chạm lắc lắc đầu. Dùng phê phán ánh mắt nhìn Trương Nghiên. Ngươi cư nhiên như vậy đối một cái tiểu hài tử. Thật tàn nhẫn, nàng trong cuộc đời cái thứ nhất chiến lợi phẩm nguyện ý tặng cho ngươi. Đây là đối với ngươi nguyện trung thành ý tứ. Nàng thật sự thực thích ngươi, Trương Nghiên mặt lạnh lùng. Lãnh đạm nhìn cái kia tóc đỏ tiểu nữ hài. Lăn lộn ba ngày. Nàng đã có thể thông qua này đó chủng tộc nhân loại ngoại hình tới phân biệt ra bọn họ là cái gì? Chủng loại, tóc đỏ, mắt đỏ tiểu nữ hài. Nguyên hình là lửa cháy con nhện. Tưởng tượng đến một con lửa cháy con nhện hướng tới chính mình bán manh. Trương Nghiên liền cảm giác thật ghê tởm. Đặc biệt là nàng còn ở chính mình trước mặt giết chết một cái sống sờ sờ nhân loại. Lương Tiêu nhưng thật ra kháng cự cảm thiếu rất nhiều. Đại khái là bởi vì giới tính nguyên nhân, hắn vốn dĩ liền so Trương Nghiên càng thêm thị huyết một ít. Hắn gắt gao nhíu mày, nắm nắm tay, lại không có làm ra bất luận cái gì kháng cự hành vi. Tuy rằng trước mắt hết thảy ở hắn cùng Trương Nghiên xem ra là như thế hoang đường khủng bố. Nhưng nếu lấy chủng tộc thị giác tới xem đâu, đối chủng tộc tới nói, này đó là quá bình thường bất quá. Lương Tiêu nguyện ý lại nhẫn nại một chút, nhìn xem Trạm đến tột cùng tưởng biểu đạt cái gì. Trương Nghiên cũng đại khái minh bạch Trạm làm như vậy là có mục đích. Nàng chụp phi lửa cháy con nhện trong tay trái tim lúc sau. Liền lạnh mặt đứng ở một bên, yên lặng quan khán chủng tộc săn giết nhân loại cảnh tượng. Bọn họ đều tưởng cứu những người đó, nhưng là, lúc này, nơi đây, này loại tình trạng, bọn họ cũng bất quá là hai cái thân phận cao quý tù nhân. Cứu được một đám lại như thế nào? Chủng tộc còn sẽ lập tức bổ sung thượng mặt khác một đám mani không từ căn nguyên giải quyết vấn. Đề, loại này giá rẻ đồng tình, liền một chút ý nghĩa cũng không có. Trạm tựa hồ thực vừa lòng Trương Nghiên cùng Lương Tiêu hiện tại xu với bình tĩnh phản ứng. Hắn bình tĩnh nói, mỗi một nhân loại hài tử, khi còn nhỏ đều sẽ dùng nhất tàn nhẫn phương thức giết chết một ít sâu. Dùng nước ấm rót tiến con kiến động, dỡ xuống chuồn chuồn cánh, đem con giun cắt thành hai đoạn. Tiểu hài tử có lẽ không hiểu cái gì là tàn nhẫn, cái gì là thương hại, bọn họ chỉ là ở chơi đùa. Chỉ là cảm thấy chính mình lực lượng rất mạnh, dùng lực lượng của chính mình nghiền áp nhỏ yếu đồ vật rất thú vị. Này đó chủng tộc hài tử làm sự so nhân loại còn cao đẳng một ít. Chủng tộc bọn nhỏ có thể thông qua loại này săn giết tới huấn luyện chính mình đi săn kỹ xảo. Mà nhân loại tiểu hài tử giết chết con kiến, có thể cho chính mình mang đến cái gì chỗ tốt đâu. Ngay cả Trương Nghiên cùng Lương Tiêu cũng không thể không thừa nhận. Chạm lời nói cư nhiên có vài phần đạo lý, bọn họ vô pháp phản bác, nhưng là, càng vô pháp nhận đồng, chỉ có thể trầm mặc. Đường ấu trùng nhóm đem trong sân nhân loại giết sạch, chạm cảm thấy mỹ mãn mang theo Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đi trước tiếp theo cái mục đích địa. Người vòng, danh như ý nghĩa, chính là chăn nuôi nhân loại vòng xá. Mấy trăm cái hình trụ tháp cao chỉnh tề tạo ở Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trước mắt. Này đó tháp đều trình nâu đen sắc, mặt trên gồ ghề lồi lõm, kiến trúc tài liệu không biết, trên thân tháp có rậm rạp nho nhỏ thông khí khổng, pha giống con mối xào huyệt, chạm mang theo Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đi tới gần nhất một cái tháp cao. Tháp cao bên trong có rất nhiều sẽ sáng lên chủng tộc phụ trách chiếu sáng cùng trông coi. Ở Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trong mắt. Này đó sáng lên chủng tộc chính là một đám tản ra màu xanh lục huỳnh quang cả trai lẫn gái. Loại này nhận chi sai lầm nhưng thật ra cho bọn hắn trong mắt thế giới thêm vài phần duy mỹ. Tháp cao bên trong có rất nhiều nho nhỏ phòng, mỗi cái phòng cửa ra vào đều là một cái nho nhỏ động. Cửa động bao trùm mạng nhện, thoạt nhìn thực kiên cố, chạm mở ra trong đó một cái mạng nhện cửa sổ. Đem người trong giới mặt tình hình triển lãm cấp Trương Nghiên cùng Lương Tiêu xem monster hẹp hòi. Vòng xá, phô một ít rơm dạ cùng sợi bông, ba nữ nhân cùng một người nam nhân đang nằm ở rơm dạ đôi thượng. Bọn họ cả người sao, trong đó một đôi đang ở thần sắc chết lặng tiến hành sinh sản vận động. Này đó nam nữ thân thể hiển nhiên bị chủng tộc dùng nào đó phương thức cải tạo quá. Này bốn người trên người. Sinh sôi nảy nở khí quan đều trở nên phá lệ phát đạt. Nữ nhân bị cải tạo vòng eo thon dài, nhiều ra mười mấy sao. Nam nhân bị cải tạo tinh hoàn phá lệ thật lớn, trong đó hai nữ nhân bụng là phồng lên, giống như là mãng xà nuốt một đầu voi. Từ bụng mấp máy dấu vết có thể nhìn ra được tới. Các nàng hai cái trong bụng ít nhất hoài mười mấy hai tử. Bọn họ trên mặt đã sớm không có nhân loại nên có bộ dáng. Một đám lỗ trống như cái xác không hồn. Đột nhiên, trong đó một nữ nhân kêu thảm ôm bụng, hạ thân chảy ra đại lượng huyết. Cái này bị cải tạo quá nữ nhân lâm bồn. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu thậm chí không kịp phản ứng. Chỉ thấy mười mấy thai nhi phía sau tiếp trước từ nữ nhân trong bụng tễ ra tới. Mới sinh ra em bé liền trường sắc nhọn hàm răng. Thân thể tố chất cực hảo, chúng nó một ngụm rào phá thai màng, lung lay bò hướng mẫu thân, từng ngụm liếm mút sữa tươi. Này đó em bé thân thể ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ lớn lên. Mà bọn họ mẫu thân tắc nhanh chóng khô héo, trải qua trước hai đợt chấn động, lúc này Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đã phản ứng không như vậy kịch liệt. Ít nhất bề ngoài thượng là như thế, chạm rất là đắc ý. Chúng ta đào tạo thành quả không tồi đi. Chúng ta bồi dưỡng ra nhất thích hợp làm đồ ăn nhân loại chủng loại. Bọn họ sinh sôi nảy nở sao cường. Sinh trưởng nhanh chóng, tuy rằng không có hoang dại nhân loại hương vị hào. Nhưng làm quyển dưỡng lương thực, bọn họ thực hoàn mỹ, không đợi Trương Nghiên cùng Lương Tiêu nói cái gì. Trạm liền tiếp tục bổ sung một câu. Này cùng các ngươi nhân loại bồi dưỡng đủ tư cách thì thịt heo nghiêu quá trình kỳ thật không sai. Biệt lắm, nhân loại súc vật cũng ở hướng tới cái này quá trình sàng chọn đào thải, Trương Nghiên cùng Lương. Tiêu lạnh lùng nhìn Chamani bởi vì cực độ chấn động cùng phản cảm. Bọn họ hai cái đã cái gì đều không nghĩ nói. Trương Nghiên nhàn nhạt hỏi. Người rốt cuộc tưởng nói cho chúng ta biết cái gì? Là cho chúng ta tẩy não sao? Chạm lắc đầu, tẩy não nói, ta có thể dùng càng đơn giản phương pháp, không cần thiết như vậy phiền toái. Ta chỉ nghĩ cho các ngươi nhận rõ chính mình lập trường. Nếu các ngươi có thể tiếp thu này đủ loại tộc hành vi thượng sai biệt. Các ngươi là có thể đủ dung nhập chúng ta chủng tộc bên trong. Chủng tộc ý tưởng rất đơn giản. Chúng ta chỉ là muốn tìm cái thích hợp sinh tồn địa phương. Cây giống ra đời sau chủng tộc lãnh tụ. Làm lãnh tụ dẫn theo chúng ta đạt được càng thoải mái sinh hoạt. Chúng ta giết chết đại lượng nhân loại, là vì nuôi nấng hậu đại. Chúng ta hủy diệt cao ốc building, là vì cấp hậu đại chế tạo sao huyệt. Chúng ta từ trầm miên trung thức tỉnh, cũng là vì nhân loại nghiên cứu trước tiên làm mẫu trung thức tỉnh mà thôi. Từ nào đó góc độ tới xem, chủng tộc cùng nhân loại thật sự thực tương tự. Chúng ta mục tiêu là sinh sản lớn mạnh tộc đàn. Các ngươi nhân loại mục tiêu, cũng là giống nhau như đúc, nhìn dáng vẻ, các ngươi trong lúc nhất thời còn không tiếp thu được, bất quá không quan hệ, ta sẽ chậm rãi giải thích này đó, cho các ngươi càng thêm lý giải. Hết chương.